Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, chương 124, tà giáo đồ. Ảm đạm mặt trăng lơ lửng ở trên bầu trời, bóng đêm nồng đậm, người đi đường 10 điểm thưa thớt, tĩnh chỉ có thể nghe được phía trước tiếng bước chân, một cái sắc mặt thảm trắng thiếu nữ, bước chân lảo đảo tiến nhập một cái trong hẻm nhỏ. Ở sau lưng nàng, hai người lặng yên không một tiếng động một mực theo đuôi. Hai người này chính là Tô Vân cùng Íp. Hắn ôm đối phương đưa lỗ tai nhẹ giọng dò hỏi. Íp, người cảm giác thế nào? Tiểu lô ly con mắt đang nháy tránh tỏa sáng. Có một loại quái dị u quang. Nhìn hết sức kỳ lạ. Nghe được hắn hỏi thăm về sau. Nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói. Ca ca. Ta nhìn xem thân thể nàng rất nóng a, ta có phải là bị bệnh hay không? Rất nóng, không có a, ngươi nhìn xem nàng có cái gì phát hiện không có. Tô Vân nghi hoặc đưa tay sờ sờ nàng cái trán, vào tay cảm giác một mảnh ôn lương, không chút nào giống như là phát sốt dấu hiệu. Ta nhìn thấy, trên người nàng nằm sấp một cái cực kỳ đáng yêu tiểu quái vật. Íp nhẹ gật đầu. Sau đó ngửa đầu nhìn xem ánh mắt hắn, nhỏ giọng nói, ca ca, ta cảm giác con quái vật kia giống như ăn thật ngon bộ dáng. Ta không ăn thịt người nhưng ăn hết con quái vật kia sẽ không có chuyện gì à? Bộ dáng gì quái vật? Tô Vân lần nữa nhìn một chút đối phương bóng lưng, cũng không nhìn thấy quái vật gì. Có bốn cái thật dài móng vuốt, nhìn mềm hồ hồ. Giống như là một con chó nhỏ chó. Từ đối phương hình dung bên trong, Tô Vân cũng không có minh bạch đây rốt cuộc là cái quái gì. Sau đó, Íp nghiêng đầu suy nghĩ một chút, bỗng nhiên đưa tay chỉ ánh mắt hắn, đầu ngón tay lóe ra hai giọt máu tươi, hòa với một đạo quái dị hào quang màu xám dung nhập ánh mắt hắn bên trong. Ở trong quá trình này, Pháp Sư Hộ Giáp không có chút nào phản ứng. Hoàn toàn bị nó không nhìn. Xem ra, nhất định phải cố hóa chuyên môn chống cự năng lượng cùng hư thể sinh vật phòng ngự pháp thuật. Tỉ như linh giáp thuật, hộ thuẫn thuật, phòng hộ năng lượng tổn thương loại hình. Tô Vân trong lòng run lên. Đây cũng không phải là lần thứ nhất bị không để ý tới. Lần trước địa ngục lãnh chúa ở trên người hắn lưu lại ấn ký. Liền là không nhìn thẳng pháp sư hộ giáp. Thực lực đối phương cường hãn đến cực hạn, có thể làm như vậy có thể lý giải, nhưng trong ngực thế nhưng là một cái hoàn toàn không có đẳng cấp tiểu gia hỏa. Lại đồng dạng có thể không nhìn pháp sư hộ giáp. Pháp sư hộ giáp xét đến cùng, am hiểu nhất phòng ngự vật lý công kích, về phần hư thể sinh vật cũng có thể ngăn cản một cái. Nhưng đối với hư thể cùng năng lượng công kích phòng ngự tính cực kém. Ý nghĩ này tại trong đầu hắn chợt lóe lên. Tô Vân ánh mắt chuyển hướng về phía trước đơn bạc thiếu nữ phương hướng. Lập tức thấy được Íp trong miệng giống tiểu cẩu cẩu như thế mềm hồ hồ cực kỳ đáng yêu quái vật. Chân dung mẹ nó, đây là nhà ai chó con? Chỉ gặp đó là một đầu cực kỳ dữ tợn quái vật kinh khủng. Trên thân như là con cóc như thế, mọc đầy dày đặc màu nâu đen u cục. Cái đuôi bên trên mọc đầy gai xương, thoạt nhìn như là một thanh mang theo gai xương cùng sắc bén lưỡi dao đáng sợ vũ khí. Duy nhất cùng cầu cầu dính dáng liền là nó đầu. Đại khái bộ dáng hơi có chút giống, nhưng tương tự là bao trùm lấy một tầng quỷ dị làn da. Con quái vật này, nếu là có thể bị người bình thường nhìn thấy, tuyệt đối hội cưỡng ép để cho người ta tiếp nhận một cái ý chí kiểm định. Một khi thất bại ban đêm phải làm ác mộng, Tô Vân khóe miệng giật một cái. Đối với tiểu lô ly thẩm mỹ quan triệt để tuyệt vọng, may mắn hắn cũng coi là thấy qua các loại ngoại hình dữ tợn quái vật. Nếu không thật bị giật mình, đây là vật gì, tựa hồ không có ở bất luận cái gì ghi chép trông được đến a. Tô Vân trong lòng hiện lên một phần tư liệu tin tức. Lại không chút nào đối phương ghi chép. Đã gặp qua là không quên được sở trường. tại trí lực tấn thăng siêu phàm thuộc tính về sau, đạt được tăng lên mấy lần, để hắn dễ như trở bàn tay ghi chép đại lượng tri thức. Hao tốn mấy ngàn kim tệ tại kênh pháp sư phòng đọc sách nhìn mấy trăm quyển sách. Trong đó bao quát các loại quái vật, vị diện khác, thần nhiệt các loại, nhưng không có một bản ghi chép cùng loại quái vật này cùng loại tồn tại. Chẳng lẽ nói, đây là một loại nào đó tà vật? Thứ này lúc trước hắn hoàn toàn không có cách nào nhìn thấy. Hiển nhiên là cùng u linh dạng này hư thể sinh vật. Tồn tại phương thức hết sức đặc thù. Người bình thường liền nhìn đến tư cách đều không có. Hắn điều ra giao diện thuộc tính. Phát hiện phía trên nhiều một cái kèm theo trạng thái. Tà năng chi nhãn. Có thể nhìn thấy hư thể cùng tà vật. Tiếp tục 3 ngày. Kỹ năng này ô biểu tượng là một cái cổ quái con mắt. Nhìn một mảnh hỗn hỗn độn độn. 10 điểm cổ quái. Tà năng. Chẳng lẽ nói thật cùng tà vật có quan hệ? Tô Vân cau mày, cảm giác bây giờ tiếp xúc đến càng ngày càng không cách nào nắm lấy. Tràn đầy bất ngờ, tại hắn suy tư thời điểm, phía trước thiếu nữ đã dừng bước, đứng ở một tòa viện lạc cổng, kéo kẹt, cửa gỗ mở ra, một người nam tử từ đó đi ra, tóc rối bời phảng phất vừa tỉnh ngủ bộ dáng. Nhìn đối phương thấp giọng nói xong cái gì, bán tinh linh chủng tộc thiên phú, để Tô Vân tại dạng này lờ mờ hoàn cảnh dưới, cũng có thể thấy rõ hết thảy. Người này mặc trường bào màu nâu, dáng người vậy không rất cao lớn, tóc rối bời, nhưng thần sắc trên mặt xác thực một mảnh cuồng nhiệt, như cùng một cái thành kính cuồng tín đồ, tà giáo đồ. Tô Vân cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Miêu Trì yêu nhã cái này nhị hoàn pháp thuật sớm đã thêm tại người bên trên. Để bước chân hắn nhẹ nhàng im ắng. Phối hợp ẩn hình thuật xem như tốt nhất theo dõi phương thức. Chờ tới gần về sau. Có thể nghe được nam tử miệng bên trong nói kỳ quái lời nói. Các ngươi sinh mệnh hình thức. Bất quá là chư thần cái kia rồi trá la lên. Mà hắn tâm linh đưa tin. Đem sẽ nói cho các ngươi biết sinh mệnh chính xác bộ dáng. Nhân loại, địa tinh hết thảy sinh mệnh hình thái, đều bất quá là hắn tác phẩm nghệ thuật tạo vật. Khiêm tốn chúng ta, chỉ có cầu nguyện trở thành hắn cuối cùng, hoàn mỹ nhất, cùng cường đại nhất tạo vật. Hắn tới, mang đến sửa đổi cái này bị chư thần vặn vẹo thế giới. Nam tử giống như là một cái thành kính tin đồ, tại hướng cái nào đó không biết vĩ đại tồn đang cầu khẩn, truyền bá đối phương vinh quang. Từ hắn trong lời nói, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, đối phương tín ngưỡng tuyệt đối là cái nào đó tà ác tồn tại. Một cái bị chư thần khu trục căm thù tà ác tồn tại. Bị chư thần khu trục, sáng tạo sinh mệnh, mang đến tận thế. Ngoạn tào, thật là thượng cổ tà vật a. Tận thế biểu tượng, chính là thượng cổ tà vật tự mang tiêu chí. Tô Vân lập tức cảm giác tê cả da đầu. Ý thức được đối phương cũng không phải là tại hồ ngôn loạn ngữ. Nhìn như lộn xộn trong lời nói, kỳ thực ẩn chứa kinh người tin tức. Lúc này, đáy mắt phù hiện hệ thống nhắc nhở, càng làm cho hắn tin tưởng vững chắc điểm ấy. Phân rõ chân tướng, tri thức vị diện cộng 1, tri thức tông giáo cộng 1, tri thức thần bí cộng 1. Từ nơi này nhắc nhở bên trong, Tô Vân liền có thể suy đoán ra, đầu này thượng cổ tà vật tuyệt đối có một cái bí ẩn giáo hội. Một đám tiềm phục tại chủ vật chất mặt tin đồ, trước mắt người, chính là trong đó một trong. Cái thế giới này quá điên cuồng. Vậy mà sẽ có người tín ngưỡng thượng cổ tà vật, tín ngưỡng loại này hủy diệt hết thảy sinh mệnh quái vật. Đúng lúc này, nam tử quay đầu nhìn xem hắn chỗ phương hướng, miệng bên trong y nguyên nỉ non quỷ dị lời nói. Thần phục đi, phản kháng chỉ có thể mang đến càng lớn thống khổ, để cho chúng ta cùng một chỗ truy cầu vĩnh hằng, sửa đổi cái này vặn vẹo thế giới. Trở thành vĩ đại mẫu thân hài tử. Ông. ghé vào thiếu nữ phía sau quái vật kinh khủng. Nó trên lưng con mắt bỗng nhiên mở ra. Cái này chút con mắt phóng xuất ra hạt sắc quang mang. Một cái quỷ dị đồ vật trong nháy mắt thành hình, biến thành một viên hình bầu dục đồ vật. Phía trên có căn căn nhô lên, còn có một đầu dài đuôi dài, hướng phía Tô Vân xông qua đến. Nóng rực xạ tuyến, Tô Vân đưa tay, một đạo hừng hực hỏa diễm xạ tuyến xuyên thủng cả hai mười mấy mét. M, khoảng cách, một đầu chứa vào màu nâu quái dị bào tử bên trên. Nhưng vô dụng, đối phương giống như là có được sinh mệnh, cực kỳ tùy ý đường vòng tránh né lần này công kích. Đồng thời tốc độ trong nháy mắt tăng tốc, biến thành một đạo tàn ảnh nhào về phía Tô Vân. Nhưng mà có người càng nhanh, chỉ gặp trong ngực hắn tiểu loli bỗng nhiên hướng phía màu nâu đồ vật há miệng. Chương này miệng anh đào nhỏ giống là có kinh khủng lực hấp dẫn, để cái kia màu nâu đồ vật hoàn toàn không cách nào đào thoát, bị nàng một ngụm nuốt mất. Nấc, íp nhẹ nhà ở một cái, híp mắt, một bộ hạnh phúc vui sướng bộ dáng nhỏ, ngọt ngào cười nói, ca ca, thứ này ăn thật ngon a. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.